đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191, đáng ghét. 2. Ba người kia leo lên cao độ. Một người quan sát phía dưới rừng cây. Một người trái phải quan sát. Một người nhìn ra xa xa hoàng thành. Phân công minh xác, người này công pháp lệch mộc, có hùng hậu sinh cơ, là nhất môn cực kỳ thượng thừa phương pháp tu hành. Hắn tọa kỵ chính là thượng cổ hung thú hậu duệ. Cùng kỳ, hắn khí tức bốn bề yên tĩnh, khí tức quỷ dị, hẳn là thiên giới. Hoàng thành khoảng cách nơi đây 10 dặm, không nên vận dụng pháp thân. Tốt nhất phương thức giải quyết, giam cầm đại vu thuật. Phương viên 10 dặm không người tới gần, duy chỉ có người này xuất hiện. Hẳn là Tiêu Vân Hòa pháp thân dẫn tới hắn chú ý, chuyên chú đối phó người này. Lệch mộc thuộc tính công pháp, dùng hỏa khắc chế, đốt cháy 5 dặm, người đi ngoài 5 dặm ngăn trở ánh mắt, áp chế khói lửa, còn chưa đủ. Kia cùng kỳ không tầm thường, hẳn là quanh năm được đến tốt đẹp bổ dưỡng hiệu quả. Chú ý đề phòng, ba người lại lần nữa gật đầu, đạt thành nhất trí, động thủ đi. Oanh, thanh mộc bay lên đầy trời, thành bã vụn phi vũ. Gâu gâu gâu gâu, một thân ảnh lướt lên cùng kỳ, hướng phía nơi xa bay đi. Tiêu tháp chủ, xin lỗi a, cái này ba biến thái quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Ta đi trước một bước, trở về viện binh, nhất là kia một người một câu giọng điệu, quá làm người ta sợ hãi. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lơ lửng giữa trời ba tên hắc bào tu hành người nhìn xem cấp tốc bay đi minh thế nhân. Cũng là có chút không lời nói. Truy, còn là không truy, ta cảm thấy có thể truy, ta cảm thấy không thể truy. Trong hoàng thành có lẽ có cao thủ tọa trấn. Mục đích của chúng ta đã đạt tới, không cần thiết truy chó nhà có tang. Kia liền rút lui. Ba tên hắc bào tu hành người vẫn thật là không có đuổi theo. Trở về, đem Tiêu Vân Hòa lại lần nữa vây quanh. Rất xin lỗi, ngươi cái gọi là bằng hữu, vứt bỏ ngươi mà đi. Trên đời này nào có bằng hữu chân chính, chỉ có chân chính lợi ích. Kia người chạy trốn tư thế hẳn là làm ngươi rất tuyệt vọng. Ta có thể cảm nhận được ngươi bất lực cùng bất đắc dĩ. Ngươi trộm đi chúng ta huyền vi thạch cùng huyền mệnh thảo, nên được đến tương ứng trừng phạt. Tiêu Vân Hòa nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng đưa tay, lớn tiếng nói, chờ một chút, nguyên lai là các ngươi. Ngươi nhớ kỹ lên đến, chỉ nhớ coi như không tệ, nhưng mà không có ý nghĩa gì. Tiêu Vân Hòa cũng bị 5 người này một người một câu làm đến hoa mắt, váng đầu. Một người nói chuyện chẳng phải được, nhất định phải cùng một chỗ nói. Hắn trực tiếp đánh gãy nói ra, nguyên lai là các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi là hạ tranh vanh người. Huyền mệnh thảo cùng huyền vi thạch, ta sau này trả ngươi nhóm, như thế nào? 5 người hai mặt nhìn nhau, hắn nói hắn muốn trả huyền mệnh thảo cùng huyền vi thạch. Lỗ tai ta không có điếc, thế nhưng hắn muốn làm sao còn? Tiêu Vân Hòa nói. Dừng lại, 5 người đồng thời ngậm miệng. Tiêu Vân Hòa nói ra, các ngươi tu vi cũng liền như thế, như tại ta thời kỳ toàn thịnh, các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, liền các ngươi đều có thể tìm tới huyền vi thạch cùng huyền mệnh thảo, ta tự nhiên cũng có thể tìm tới. Hắn nói có đạo lý, người thứ nhất nói, thế nhưng trong lời nói có mâu thuẫn, người thứ hai nói, hắn trạng thái đỉnh phong, chúng ta khả năng đánh không lại hắn. Người thứ ba nói, cũng liền không có cách nào đòi lại huyền mệnh thảo cùng huyền vi thạch. Người thứ tư nói, còn là giết tốt. Người thứ năm nói, Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 5 người song trưởng nâng bầu trời, lòng bàn tay bên trong xuất hiện đen thanh chi sắc vòng sáng. Kia vòng sáng ẩn chứa năng lượng cường đại dị thường. Tiêu Vân Hòa thấy thế, đạp đất mà lên, trong tay tinh bàn nở rộ, hướng thiên vỗ, tinh bàn đem 5 người đánh lui, lăng không sau bay. Tiêu Vân Hòa buông xuống, khí huyết cuồn cuộn không thôi. 5 người sau bay 100 mét, cấp tốc định trụ thân ảnh, ném ra ngoài trong tay vòng sáng, một khỏa lại một khỏa quang cầu, rơi vào Tiêu Vân Hòa năm cái phương hướng. Quang cầu cấp tốc mở rộng, năm cái cực lớn vòng tròn liền tại nhất thể. Giam cầm, ông vòng sáng sáng, trận pháp thành, năm người hư ảnh lóe lên, mỗi người đều đứng một vòng tròn. Năm cái phương vị, năm cái điểm trung tâm, song trưởng hiện ra bất đồng quang mang. Tiêu Vân Hòa ánh mắt lạnh lùng, nói ra, muốn giết ta, còn kém chút. Hắn lại lần nữa tế ra pháp thân, thiên giới lượn quanh 11 mệnh cách, ngạo thị thương khung. Đáng tiếc là, kia pháp thân vừa đột ngột từ mặt đất mọc lên, năm đạo vòng sáng bay về phía pháp thân, giống là phần Phật vòng, cấp tốc áp chế xuống dưới, trói buộc. Tiêu Vân Hòa lập tức cảm giác đến đan điền khí hải giống là bị một cỗ đặc thù lực lượng phong bế như vậy. Năm người này quá quỷ dị, một cái tu vi chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại, hợp lại cùng nhau, lại cái này mạnh. Hắn ngoái đầu lại, nhìn về phía phương xa, Minh Thế Nhân kia tiểu tử, sẽ không là thật trượt đi. Uy, gâu, một chó đột nhiên từ phụ cận nhảy lên tới, một người từ bên cạnh hiện lên một cái bóng mờ, trong tay hàn mang chợt hiện, tốc độ giống là một đạo thiểm điện, hướng phía một người trong đó cổ lao tới. Kia người song trưởng chặn lại, hàn quang lóe lên, Minh Thế Nhân cùng kỳ từ cực lớn vòng tròn bên ngoài cắt qua. Một người một chó buông xuống, cái này người thật là phiền, hắn thế mà còn dám trở về, kém chút bị hắn đắc thủ, là cái âm hiểm xảo trá nhân vật. Trong tay hắn vũ khí giống là hồng cấp, cùng một chỗ dài, quyết đi. Minh Thế Nhân thu hồi ly biệt câu, kinh ngạc tại năm người này nhãn lực cùng năng lực phân tích. Ly biệt câu sớm liền được sự giúp đỡ của Thiên Vũ Viện, lợi dụng sư phụ cho hỏa linh thạch, lên tới hồng cấp. Vừa rồi một kích kia, hoàn toàn chính xác cũng chỉ thiếu kém một điểm. Bất quá, sai một ly đi nghìn dặm, đã không còn gì để nói. Minh Thế Nhân vỗ vỗ cùng kỳ, hướng phía đám người phất phất tay. Cái kia, ta chính là trở lại thăm một chút, không có khác ý tứ. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Cầu tử, còn chờ cái gì? Tựa hồ sớm liền quen thuộc tiểu chủ nhân phong cách. Cung kỳ lập tức thu hồi hung tướng cùng răng nanh, cái đuôi kẹp lấy, quay đầu chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Năm người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này rất phiền, hắn sẽ còn tới. Hắn biết một mực quấy rối chúng ta trận pháp, chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy đối thủ. Lần này chỉ có 3 người nói chuyện, còn lại 2 người chủ động rời đi vòng sáng, hướng phía rừng cây phương hướng lao đi. Ý kiến hay, chia binh ứng đối, còn dư 3 người tiếp tục thi triển vu thuật. Tiêu Vân Hòa lắc đầu thở dài, hướng phía rừng cây phương hướng nói ra, Tứ tiên sinh, ngươi đi đi. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Hắn lòng bàn tay vừa nhấc, 6 cạnh vũ khí lơ lửng. Hắn nhìn bốn phía, cười ha ha nói ra, liền để các ngươi nhìn một cái, bản tọa lợi hại. Hắn nghĩ thiêu đốt khí hải, hắn là tại tự sát. 3 người ném ra ngoài cực lớn đen vòng, tiếp tục giam cầm, về vị trí, không cần quản người kia. 5 người cấp tốc tụ lại, đồng thời cưỡi 5 cái vòng sáng. Vòng sáng bên trong, leo ra mạn thiên đằng mạn cùng màu đen xúc tu. Những cái kia xúc tu dương nanh múa vuốt, khắp phương viên trăm mét, hàng trăm hàng ngàn đạo xúc tu, cấp tốc đem Tiêu Vân Hòa quấn quanh nắm chặt. Tiêu Vân Hòa chợt phát hiện, đan điền khí hải lại bị giam cầm trói buộc. Hỏng bét, 6 cạnh vũ khí lập tức mất đi quang trạch, rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân nguyên khí ngay tại nhanh chóng biến mất, cương khí trên phạm vi lớn yếu bớt. Đúng lúc này, bầu trời xa xa, một cái bóng mờ lấp lóe mà tới. Kia hư ảnh không lớn, tốc độ lại là trước đây chưa từng thấy. Lấp lóe lúc xuất hiện đặc thù năng lượng cộng hưởng âm thanh, lệnh năm người bản năng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa lão giả lập tức xuất hiện ở trên không. Sắc mặt thong dong, không giận tự uy, nhấc trưởng quát nhẹ, người nào dám tại lão phu địa bàn làm càn. Lòng bàn tay ép xuống, phụ lấy kim sắc thái huyền cực lớn trưởng ấn, tiệt thánh khí chí, từ trên trời giáng xuống. Năm người ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trưởng ấn trong khoảnh khắc, đem Mạn Thiên Đằng Mạn đánh nát. Vòng sáng chấn khai, oanh, năm người bị cự lực đánh lui, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Khí huyết cuồn cuộn, hai tay tê dại, giam cầm chi trận, không còn sót lại chút gì. Minh Thế Nhân trên mặt vui mừng, cưỡi cùng kỳ lướt ra, hướng lên trời bái nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ, PS, cầu nguyệt phiếu, cuối cùng hai ngày, cầu nguyệt phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.